Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 211 quay về lại đỉnh núi. Góc truyện audio.com. Lời hắn tự nói tất cả đều lọt vào tai như thương. Nghi ngờ trong lòng càng sâu. Lại nhìn qua cô độc chứng phát hiện hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Vẫn im lặng đi tới phía trước. Nhưng nàng thấy cô độc chứng đi nhanh hơn lúc nãy. Loại bước đi nhanh này không phải là vô cớ. Mà ở phía trước hình như có vấn đề. Khi con người nhìn thấy được mục tiêu, nhịp bước dưới chân sẽ tăng nhanh một cách tự nhiên. Nàng cũng đi theo lên vài bước, rồi khoát khoát tay với quỷ đồng ở sau lưng. Nói, mau, đuổi theo chủ nhân nhà ngươi. Hắn giống như phát hiện cái gì. Nàng chỉ nói phát hiện cái gì, chứ không nói chính xác mục tiêu. Là vì cảm thấy biểu hiện kích động này của cô độc chứng. Một chút cũng không giống đã đến được đáy cốc. Tuy rằng con người hắn luôn trầm mặc ít nói. Không buồn không vui, nhưng bản năng của cơ thể con người sinh ra. Đối với một chút phản ứng nhỏ nhặt cũng có thể phải thận trọng xem xét. Cho nên Như Thương chỉ có thể đoán hắn đã phát hiện chuyện gì. Chứ không cho rằng bọn họ đã đến đáy cốc. Hai người bước nhanh đuổi theo cô độc chứng. Khi hai người đến gần thì cô độc chứng bỗng ngừng lại. Sau đó nhìn thẳng về phía trước kêu lên hừ, một tiếng ngạc nhiên, tiếp tục chạy lên trước vài bước rồi chỉ vào một chỗ trước mặt nói. Các ngươi xem, Như Thương và Quỷ Đồng nhìn theo hướng chỉ tới, ngụ ý hắn nói khoảng cách rất gần nơi này, cho dù không hoàn toàn nhìn thấy rõ nhưng cũng có thể nhìn ra được đại khái. Bỗng nhiên cái cảm giác khiếp sợ quen thuộc ngay lập tức cuốn tới. Như Thương trợn to hai mắt nhìn đến bãi đất cao của dốc núi. Run rẩy nói, là, chỗ sườn đất lúc chúng ta đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Tiếp theo Quỷ Đồng cũng kêu to, không sai, chính là đỉnh núi, nhưng tại sao chúng ta lại quay về? Cô độc chứng vẫn không có phản ứng, chỉ ngước đầu nhìn đến dốc núi. Hai đường lông mày nhíu lại thật chặt, vẻ mặt biểu lộ đang suy nghĩ. Cách chương.